Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, chẳng lẽ lại vào một cái ổ trộm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy những thứ này võ tăng đối với mình. Có chút hoài nghi, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, ta nói tên này là người xấu. Các người tin tưởng sao? Tuệ Kim một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Ngay sau đó hắn nói, thí chủ, ngươi nói hắn là người xấu nhất định có duyên của ngươi do. Có thể hay không cho chúng ta nói một chút? Tuệ Kim vừa dứt lời, mấy cái khác võ tăng cũng không khỏi được gật đầu một cái. Thấy Tuệ Kim bọn họ cần mình cho một giải thích, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm cùng kiêng kỵ. Dừng một chút sau đó đem chuyện đại khái đi qua nói ra. Vừa nghe là có chuyện như vậy sau đó, Tuệ Kỳ không khỏi được gật đầu một cái. Thí chủ, nếu tên này là người xấu, vậy chúng ta trợ giúp ngươi vậy là dễ hiểu. Các sư đệ, tới, đem tên này khiêng xuống. Tuệ Kim vừa dứt lời, nhỏ nhất hai cái sư đệ Tuệ Lửa cùng Tuệ Thổ liền tới đến cóp sau. Đem mập giống như con heo tựa như Kabika cho mang xuống. Tên này còn trong trạng thái hôn mê. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Trong lòng đoán chừng ráp máy bay trực thăng cũng sắp đến rồi. Doc nhanh chóng ở chung quanh chừng trị dậy củi khô hòa tới. Các võ tăng vừa gặp có việc liền. Bọn họ cũng là không ở yên. Giúp Doc cùng nhau chừng trị. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn bó củi liền đôi thế đứng lên, đổ vào trên nước, đốt lửa, rất nhanh một cổ khói dày đặc liền lượn lờ bay lên trời. Đây là Dương Thiên Long cùng Rap hẹn định xong liên lạc tín hiệu. Tại chỗ chờ đợi không tới 10 phút, chỉ nghe gặp không trung truyền đến một hồi tiếng nổ thật to. Rất nhanh, một chiếc mô hình nhỏ máy bay trực thăng từ trên đầu bọn họ lướt qua. Từ vậy máy bay đặc điểm tới xem, không nghi ngờ chút nào là mình chiếc kia beta máy bay trực thăng. Theo khói dày đặc lung lay phương hướng, Rap rất nhanh liền trên không trung phát hiện bọn họ, chỉ gặp máy bay trực thăng xoay một vòng sau đó, chậm rãi đáp xuống nhà xưởng trung gian trên xi măng. Máy bay cánh quạt sinh ra to lớn khí lưu đem chung quanh bụi đất thổi lất phất chính là đầy trời. Khắp nơi. Cho đến những bụi bậm kia tản không sai biệt lắm sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới hướng máy bay trực thăng bước nhanh tới. Doc, ngươi vẫn còn ở nơi này cố thủ tốt. Có tình huống gì kịp thời cho ta báo cáo. Trước khi lên máy bay, Dương Thiên Long vỗ một cái Doc bả vai. Doc gật đầu một cái. Vỗ ngực bày tỏ mình nhất định sẽ đem lãnh đạo chỉ thị đặt ở trong lòng. Xin lãnh đạo yên tâm, rất nhanh, tất cả mọi người liền chui vào máy bay, thấy toàn bộ nhân viên đi lên sau đó. Rap bỗng nhiên lúc này hướng về phía Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng. Hoa Hạ Long, nếu không ngươi mở ra chứ? Dương Thiên Long vừa nghe Rap muốn tự mình tới mở cái này máy bay trực thăng. Không chút do dự, hắn trực tiếp một chút gật đầu trả lời tới. Mình đã có rất dài một đoạn thời gian không có điều khiển máy bay trực thăng. Cái loại đó lái vui thú thật là tốt cực kỳ. Cùng Rap đổi vị trí, đeo lên vô tuyến điện thông tin tai nghe, kiểm tra xong dáng vẻ nghi bàn, xác nhận hết thảy thuộc về công việc bình thường sau đó. Dương Thiên Long nhẹ nhàng thúc đẩy đà cần. Rất nhanh, cái này máy bay trực thăng liền ở hắn dưới thao tác bay khỏi mặt đất. Máy bay từ mênh mông vô biên rừng mưa nhiệt đới bầu trời nhanh chóng xuyên qua. Bước nhân viên bát ngát rừng mưa nhiệt đới cảnh đẹp để cho được đầu một lần ngồi máy bay trực thăng. Các võ tăng không khỏi được một hồi kinh ngạc. Từ Kisangani đến Bunia không trung khoảng cách bất quá 500 cây số. Beta máy bay trực thăng tốc độ lớn nhất là 250 cây số cỡ đó. Trên không trung, Dương Thiên Long tận lực bay cao tiết kiệm đốt dầu, đồng thời cũng đem tốc độ nghiêm ngặt khống chế ở 230 đến 240 cây số mỗi giờ. Dương Thiên Long không chớp mắt, tập trung toàn bộ chú ý lực lái máy bay. Đối với dưới người cảnh đẹp cùng với bên trong khoang máy bay, tình huống hoàn toàn không có bất kỳ chú ý gì, mà Rap ở một bên một mặt thích ý hút xì gà. Các võ tăng thì diễn cảm khác nhau, hoặc khép hờ cặp mắt, hoặc quan sát ngoài cửa sổ, hoặc tò mò nhìn buồng lái. Tuy nói bọn họ diễn cảm khác nhau, nhưng trong lòng đều có một cái không nhỏ nghi ngờ. Đó chính là cái này đồng bào đến tột cùng là làm cái gì? Hắn có phải hay không là người xấu? Các võ tăng trong lòng suy tính một phen, sau đó ngược lại cũng cho ra một cái kết luận. Dưới mắt cái này đồng bào chí ít sẽ không đối với bọn họ khiến cho xấu xa. Máy bay ở thôn Bước thôn bầu trời quanh quẩn, lúc này đưa tới vô số thôn dân trên mặt đất ngửa đầu ngắm nhìn. Bọn họ biết trên máy bay có Dương Thiên Long, làm các võ tăng vừa gặp trước dưới người vậy một cái nóc nhà hiện đại hóa kiến trúc. Bọn họ một mặt kinh ngạc, tiếp theo không khỏi được vội vàng hỏi: "Thí chủ, chúng ta có phải hay không đi tới Kinshasa?" "Không, chúng ta ở Bunia." Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói, chính là ngươi nói cái trấn nhỏ kia Bunia. Tuệ Kim không khỏi phải hỏi nói, đúng vậy, đây chính là Bunia thôn Bớt. Ta nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi gia súc căn cứ ở nơi này trong thôn. Thôn này nhìn như quả, thật không tệ, so ta quê quán đều tốt, hoàn toàn lật đổ ta đối với Phi Châu ấn tượng. Một bên Tuệ Mộc đây là không khỏi phải nói. Các võ tăng đều là nông thôn lớn lên đứa trẻ, thấy trên đất kiến trúc sau đó, bọn họ không khỏi tán đồng. Tuệ Mộc nói, đây là, yên lặng thật lâu Rap nói chuyện, thôn này là Hoa Hạ Long xây. Thí chủ, cái này người nước ngoài nói gì? Các võ tăng cũng không biết tiếng Pháp, vì vậy đối mặt Rap nói, bọn họ đầu óc mơ hồ. Hắn nói hoan nghênh các người đến Bunia tới. Phía dưới thôn này gọi là thôn Bớt. À, cảm ơn. Các võ tăng hai miệng đồng thanh nói. Lão đồng nghiệp, bọn họ nói ngươi rất tuấn tú, vậy rất có vị nam nhân. Rap khẽ mỉm cười. Phải không? Đúng vậy. Dương Thiên Long cười nói. Vậy ngươi thay ta cảm ơn bọn họ. Không thành vấn đề. Tuệ Kim, ta lão đồng nghiệp nói các người ở chỗ này không cần buồn. Hết thảy chúng ta cũng biết cho ngươi thu xếp ổn thỏa. Nghe lời này một cái, các võ tăng không khỏi được cười lên. Bọn họ hướng về phía Dương Thiên Long cùng Rap làm dậy ấp tới. Cảm ơn tạ thí chủ cửa. Tuệ Kim, các người bây giờ rốt cuộc là hòa thượng thật vẫn là đã hoàn tục? Đây là, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta đã hoàn tục. Tuệ Kim vẻ mặt thành thật nói, vậy các ngươi liền đừng một hớp thí chủ một cái thí chủ kêu. Kêu tên ta, Dương Thiên Long. Dương Thiên Long đối với các võ tăng trong miệng một hớp một cái thí chủ cảm thấy cả người trên dưới vô cùng không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn còn ở với hắn cảm thấy nghe thí chủ hai chữ sau đó, tự có một loại tiến vào miếu thờ thắp hương bái Phật cảm giác. Vừa nghe đồng bào của mình để cho bọn họ không nên gọi thí chủ, năm võ tăng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu, Tuệ Kim lúc này mới gật đầu một cái. Phải, thí chủ, vậy chúng ta sau này thì bỏ mặc ngươi kêu thí chủ, đúng không? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, bàn tay thúc đẩy đà cần, đem cần ga chậm rãi giảm xuống. Ở đi qua không ngừng điều chỉnh sau đó, máy bay rốt cuộc vững vàng rơi vào thôn Bớt trên bãi đậu máy bay. Dương Thiên Long cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao mình đã rất lâu không có điều khiển máy bay, xem ra kỹ thuật vẫn còn ở. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, Belen không khỏi được nhẹ ra một hơi. Hắn biết chuyện này trên căn bản cũng coi như là giải quyết. Vậy ngay tại lúc này, trong thôn nam nam nữ nữ, lão già trẻ thiếu cũng vây lại, bọn họ đem Dương Thiên Long bọn họ vây ở trong. tận tình vui mừng hát. Đây cũng là người Phi Châu tính cách, cho dù là đao gác ở trên cổ cũng phải ca hát khiêu vũ. Cho đến Belen tỏ ý bọn họ dừng lại, các thôn dân lúc này mới dừng lại. Hoa Hạ Long, đây là, Yôm nhìn Dương Thiên Long nói, chúng ta dân binh đã tập họp xong, trước mắt tổng cộng có 60 cái dân binh. Dương Thiên Long gật đầu một cái, để cho Yôm tổ chức các dân binh lên xe. Đây là, Tuệ Kim bọn họ mấy cái võ tăng mới chú ý tới ở cách đó không xa lại một đoàn đông nghịt người. Những tên kia ăn mặc mê thải, cầm trong tay các loại các dạng vũ khí, thậm chí vai vác thức tên lửa đồng đều có không thiếu. Các vị sư huynh, chúng ta có phải hay không lại rơi vào một cái ổ trộm? Cái này nhìn hình như là quân phiệt địa bàn. Nhỏ tuổi nhất Tuệ Thổ không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.